thị trấn đầy cám dỗ. Chương 89, 89, chủ mới của nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dùng bữa, mọi người nói chuyện cười đùa. Bầu không khí rất ấm áp. Sau bữa ăn, các cô gái tranh nhau rửa chén. Nhưng cô câm mỉm cười, không cho họ làm điều đó. Và siêng năng nhận công việc. Trần Nan và Trần Ngọc Thuần dắt tay nhau đi chơi. Nhân tiện, đi mua một số đồ dùng học tập, sách và tạp chí. Lâm Linh cũng phải đi ra ngoài một chuyến. Ba người phụ nữ tự nhiên đi cùng nhau. Cũng may chỗ họ cần đến cũng gần nhau. Trần Nan cũng không từ chối người lạ là Lâm Linh. Nhanh chóng tiến đến làm quen với cô. Ngược lại, Trương Đông trở thành đồ bài trí. Nhưng anh cũng rất vui. Khi Trương Đông đến hội trường, Lâm Linh đã khóa quầy và giải thích một số điều. Khi Lâm Linh chuẩn bị ra ngoài, Trương Đông gọi cô, Linh Nhi, đến đây, anh ơi, có gì không? Lâm Linh mỉm cười và đi qua. Thời tiết quá nóng, có một chút mồ hôi trên cơ thể. Tấm vải mỏng được áp chặt vào làn da trắng hồng. Mặc dù điều đó hơi mông lung, nhưng nó cũng đáng nhìn. Cầm lấy cái này, Trương Đông thừa dịp Trần Ngọc Thuần và Trần Nan không chú ý, anh lặng lẽ nhét 2.000 nhân dân tệ cho Lâm Linh. Cái này, làm cái gì? Lâm Linh cũng không quá ngạc nhiên. Nhìn Trần Ngọc Thuần và Trần Nan, cô cũng đoán được phần nào. Cầm lấy nó, mang chúng đi mua một ít quần áo. Trương Đông nói, còn phải mua thêm một ít cho gì? Cô ấy không mang bất kỳ quần áo nào ra ngoài. Trương Đông bề ngoài không quá quan tâm người khác, nhưng thực tế, anh là một người rất tinh tế. Căn nhà Trần Ngọc Thuần đã bị bán đi. Khi ấy cô không có trong nhà, đồ dùng của cô gần như bị vứt đi hết. Khi cô ấy đi làm trong một nhà hàng cũ, cô ấy chỉ có một vài bộ quần áo, hầu như thay phiên nhau mặc, và giặt nó vào ban đêm và thay đổi nó vào ngày hôm sau. Nếu trời mưa, sợ rằng cô ấy sẽ cởi trần vào ngày hôm sau. Cô Câm và Trần Nan thì không đề cập đến, chỉ mang theo 2 hoặc 3 bộ khi họ rời đi. Mà những bộ quần áo đó đã cũ và thậm chí không thể mặc đi ra ngoài. Trương Đông không biết liệu hôm qua Trần Ngọc Thuần và cô Câm có tắm không, nhưng quần áo đều là của ngày hôm qua, và họ không muốn mua ngay cả khi họ có tiền. À, em biết, Lâm Linh gật đầu và lập tức quay lại, mỉm cười ấm áp. Còn chị gái em thì sao? Quần áo của chị ấy cũng là hàng vỉa hè. Anh không mua một ít cho chị gái em à? Khi nào có thời gian, đưa cô ấy đến thành phố để mua một ít. Trương Đông khẽ mỉm cười, cố tình nghiêm nghị. Cái con quỷ nhỏ này, em nghĩ anh sẽ quên loại chuyện này sao? Chấm. Lâm Linh làm mặt quỷ và bỏ tiền vào túi. Sau đó, Trương Đông lại đưa tiền cho Trần Ngọc Thuần và Trần Nan. Và dặn họ không thể tiết kiệm sách và đồ dùng học tập mà họ nên mua. Trần Ngọc Thuần có một chút nhăn nhó. Trần Nan cũng hơi xấu hổ. Cuối cùng Trương Đông rất khó khăn thuyết phục thì họ mới nhận tiền. Anh Đông, chúng ta ra ngoài. Ba người Lâm Linh ra ngoài mua sắm vui vẻ. Trương Đông mỉm cười và nói lời tạm biệt với họ. Nhẹ nhõm, suy nghĩ. Đùa kiểu gì vậy? Một ngày nóng như vậy lại chạy ra ngoài để đi mua sắm. Đừng nói gì nữa. Mua sắm là độc quyền của phụ nữ. Mình không thể đi được. Không có điều hòa trong hội trường. Chỉ có một chiếc quạt điện cũ và nó đang rung lắc như sắp vỡ. Vào buổi trưa, không khí rất nóng và bà lão trong quầy đã ngủ trên quầy. Ngày nóng này sẽ chỉ khiến mọi người lười biếng. Lười biếng thì cảm thấy buồn ngủ khi họ không làm gì cả. Trương Đông đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, ngậm vài ngụm, túi quần anh run rẩy, rút điện thoại ra để xem. Thực sự là Lâm Yến. Trương Đông đột nhiên cười nhếch mép, nghĩ thầm, cô ấy không phải đã nói rằng tinh thần hôm nay rất tốt muốn ngủ muộn sao? Có vẻ như tối qua đã bị chơi quá mệt mỏi. Này, tiểu thư. Tiểu thư đã sẵn sàng dậy chưa? Trương Đông nhấc điện thoại lên và mở miệng đầy mùi lưu manh. Này, Đông Đông, giọng nói của Lâm Yến lười biếng. Rõ ràng là cô ấy vừa thức dậy và có chút bối rối. Tiếng ngáp kiểu diễm đến mức làm xương người ta mềm nhũn. Đó chỉ là một tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng khiến côn thịt Trương Đông ngay lập tức bị tắc nghẽn. Nô tài ở đây. Trương Đông mỉm cười, nghĩ, người phụ nữ thực sự kỳ lạ. Bây giờ Lâm Yến rất gắn bó với anh và đã đặt cho anh một biệt danh kỳ lạ như vậy. Trong bầu không khí vô cùng tinh tế này, nó không giống như một phụ nữ trẻ với phong cách hấp dẫn. Nó giống như một cô gái nhỏ đang mở ra tình yêu của mình. Em đói, giọng nói của Lâm Yến nỉ non mơ hồ, dường như nũng nịu lại giống như ủy khuất. Mấy người ăn cơm cũng không gọi em. Mặc kệ, em đang đói. Anh sẽ giúp em mua thức ăn. Không sao, em muốn ăn gì? Trái tim Trương Đông hạnh phúc. Suy nghĩ, miệng cô cứ ăn còn việc của tôi thì tôi cứ làm. Cô bé, dám sai bảo đại ra đây làm việc. Tự nhiên phải trả giá. Mua hai phần, chị Lan sẽ ghé qua. Em muốn thịt kho và chiên cơm. Chị ấy thì tùy tiện. Lâm Yến cười khúc khích. Anh giỏi quá. Em hôn anh một cái. Em đi rửa mặt. Cái hôn này thực sự không chân thành. Chưa gì đã treo điện thoại. Nhưng Trương Đông mỉm cười và đi đến nhà hàng cũ. Nhà hàng cũ vẫn chật kín người. Thậm chí sau giờ ăn, nó vẫn bận rộn. Những người phục vụ bận rộn liên tục với gót chân của họ. Và không có thời gian để ai đó bước vào và thậm chí nói xin chào. Những người trong sân rất đông, thậm chí gần như có những người ngồi trên bậc đá để ăn. Nhiều người đang cầm đũa nhưng chưa ăn, nuốt nước bọt chờ thức ăn ra khỏi bếp. Trương Đông nhìn và thè lưỡi ra. Anh nghĩ, sẽ mất bao lâu để chờ đợi? Làm ăn cũng quá tốt đi. Trương Đông xúc động, nghĩ, mình cũng là người quen, hay là ông chủ tương lai? Hẳn là không cần chờ đợi với người khác. Nghĩ đến đây, Trương Đông đi về phía bếp. Khi Trương Đông đi đến nhà bếp, người công nhân nhỏ ở cửa lập tức vẫy tay sốt ruột. Anh ta nói, hãy đợi bên ngoài, ở đây bận lắm, anh phải chờ một lúc. Gấp cái gì? Rõ ràng, nhiều thực khách đang gấp gáp hoặc không thể chờ đợi kịp thời. Người công nhân nhỏ này cũng quá bận rộn. Trương Đông không quan tâm đến thái độ của người công nhân nhỏ bé này, nhưng mỉm cười và nói, tôi đang tìm A Phí, tìm sự phụ tôi à, ở bên trong. Thái độ của người công nhân nhỏ này tốt hơn nhiều. Ông chủ nhà hàng cũ đã dừng việc nhận thêm đồ đệ. A Phí là đầu bếp đầu tiên ở đây, và nhiều nhà bếp là người học việc của anh ta. Trương Đông thực sự xấu hổ. Thái Hùng đã giới thiệu tên thật của A Phí, nhưng tên đó hơi rối rắm. Trương Đông không thể nhớ. Trong bếp, mấy người công nhân bếp đang bận rộn. A Phi đang khiển trách một đầu bếp. Khi thấy Trương Đông bước vào, anh ta sửng sốt một chút và chào Trương Đông với một nụ cười. Anh ta nói, này, ông chủ mới đến thăm. Cách Trương.